Chương 412, to lớn thần miếu. Cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam dũng sĩ, thôn trưởng họ Hàng trở nên nghiêm túc. Nếu như chuyện này thật cùng ải nhân tộc có quan hệ, xin ngươi nhất định phải giúp bọn hắn một chút. Ải nhân tộc là thiện lương nhất một trong chủng tộc, cũng là chúng ta bằng hữu tốt nhất. Ta tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu được. Thấy chết mà không cứu được, ngươi ngược lại là đi cứu A. Giang Nam tâm lý không biết nói gì. Mỗi cái trong game online đều là màu đỏ tím, nào đó một cái muốn là 18 tốt bằng hưu, cũng không khen thưởng. Xong, chính mình còn phải đi cứu hắn. Giang Nam có thể ủng có biện pháp nào, Giang Nam cũng rất bất đắc dĩ à khen thưởng gì gì đó. Thường nhất, nhìn thôn trưởng NG, Giang Nam biểu tình vô cùng nghiêm túc. Thôn trưởng NG, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chú ý, nếu như ải nhân tộc gặp khó khăn gì, ta cũng sẽ trợ giúp bọn họ. Nhìn Giang Nam biểu tình, thôn trưởng NG thật sâu bái một cái. Tiếp lấy, hắn chỉ vào phía sau chậm rãi nói, Giang Nam dũng sĩ, dọc theo cái phương hướng này đi về phía trước rất nhanh thì có thể gặp được cái kia Titan lớn miếu. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, trong tay ta cũng không có truyền tống phủ. Bất quá, lấy ngươi thần sủng tốc độ trong vòng 10 phút, có thể chạy tới 453. Giang Nam hơi dừng lại một chút, tiếp lấy lại tỉnh ngộ lại. Đây hoàn toàn chính là tình lý trong sự tình, đối với bọn hắn mà nói. Ở chỗ này ẩn cư này bao lâu, truyền tống phù cái gì cho dù có, phỏng chừng bên trong năng lượng cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Chiếm được nhiều tin tức hơn sau đó, Giang Nam cũng sẽ không lời nói nhảm, hương hương thần huyễn. Chiêm chiếp hương hương khẽ kêu một tiếng, chẳng như tuyết thân ảnh từ Giang Nam trên vai nhảy ra ngoài. Ngay sau đó, hương hương thân ảnh biến lớn lên. Giang Nam cùng cả lì ẩn nhẹ nhàng nhảy. Đi tới hương hương trên người. Bây giờ hương hương, ngày càng là một cái đơn thuần phi hành sủng vật. Một đạo màu trắng tàn ảnh sẽ qua, Giang Nam ba người nhanh chóng bay đi. Thôn trưởng NG nhìn Giang Nam bối ảnh, khe khẽ thở dài. Dũng sĩ, ngươi nhất định phải thành công A. Đường phân cách 33, đó là cái gì? Đặt cả lì ẩn vươn ra ngón tay út, chỉ vào phía dưới hỏi. Theo cả lì ẩn ngón tay, Giang Nam nhìn sang. Trong nháy mắt, Giang Nam ánh mắt co rụt lại. Phía dưới là một cái cự đại thần miếu, cái gì gọi là cự đại thần miếu là có hòn đá trồng chất mà thành, hòn đá trồng chất mà thành độ cao của nó, đạt tới vài trăm thước cao. Đây không phải là núi, động một chút là mấy ngàn mét cao các loại. Đây là một cái thần miếu, dùng tảng đá kiến thiết đi ra thần miếu. Cao nhất trung tâm bộ vị, cao độ chí ít đạt tới nghìn mét. Xa xa nhìn sang, thập phần đồ sộ. Phóng tới thế giới hiện thật. Lấy siêu khoa học kỹ thuật kiến tạo ra được cũng là một khoản làm người ta giận sôi tiền tài tiêu hao. Hương hương, chúng ta xuống phía dưới. Giang Nam ánh mắt khóa được cửa vào địa phương, chậm rãi nói. Chiêm chiếp. Hương hương thân thể nhất chuyển, nhanh chóng bay xuống. Rất nhanh, rơi vào lối vào trên bậc thang. Minh đúng lúc này, một đạo chói tai thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đám quái vật lớn xuất hiện. Không sai, chính là quái vật lớn. Thân thể của bọn họ thoạt nhìn giống như là một cái núi nhỏ tựa như, lúc này, đang hướng phía Giang Nam nhanh chóng chạy tới. Đây là một cái lại một cái to lớn voi, thực tế voi ở chúng nó bên người giống như là, dùng một cái cây hạch đảo cùng Apple đối lập giống nhau. Những thứ này voi so với thế giới hiện thật voi, chí ít đánh gấp 5-6 lần. Vẹn vẹn chỉ là bề ngoài, liền vô cùng tác dụng uy hiếp lực. Xám đậm da thịt, thân thể to lớn. Cùng với cái kia hai cây lớn dáng dấp răng nanh. Phóng tới thế giới hiện thật tuyệt đối là phát một phen phát tài A. Giang Nam ánh mắt khẽ híp một cái, voi tin tức tư liệu xuất hiện ở Giang Nam não hải bên trong, đá lớn tựa NG phẩm cấp, tinh anh cấp bậc đẳng cấp, 50 cấp vật lý công kích, 9000 ma pháp công kích, 15000 HP, 115000 không kỹ năng, tựa NG chạy, vận dụng lực lượng khổng lồ, trên mặt đất chợt giẫm lên một cái, tạo thành 5x5 khu vực cự đại chấn động. Chúng mục tiêu phía sau, nhất định có tỷ lệ tiến nhập hiên viên trạng thái 3 giây. Năng lượng, 500, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Mạnh mẽ tựa NG trúng kích, phóng thích phía sau, tự thân tốc độ gấp bội, đối với địch nhân tiến hành xông tới lực công kích, tạo thành 300% vật lý công kích thương tổn. Năng lượng, 1500, kỹ năng cùn đồ, 120 giây. Nói rõ, thân thể bên trong có titan huyết dịch cự tượng, lực phòng ngự rất mạnh. Nói rõ, bởi vì nguyên tố chưa biết, đá lớn tựa NG lâm vào bị hãm hại hóa trạng thái. Chứng kiến đá lớn tựa NG tư liệu sau đó, Giang Nam ánh mắt khẽ híp một cái quái gì vậy, vừa ra sân chính là 50 cấp quái vật tinh anh vật, có lầm hay không a, càng thêm bấy cha là 50 cấp quái vật tinh anh thú, HP đạt tới 110 vạn. Phải biết rằng, dựa theo bình thường tỷ lệ tính qua tới, 50 cấp quái vật tinh anh vật, HP chết no bất quá 700 ngàn. Đặc biệt nghèo, đây chính là thượng cấp nhị chuyển độ khó sao, nếu như phổ thông ngoạn gia nói, sớm đã bị sợ đến kẻ ra quần. Càng thêm cần ghi nhớ chính là, đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất quái vật. Phía sau, còn sẽ có mạnh hơn quái vật tồn tại. Bất quá, so với HP gì gì đó Giang Nam càng hiếu kỳ hơn chính là TS, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.